Sự rung động có chủ ý, chương 468, đứa trẻ số khổ, bạn trai 24 hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thư Ninh nhét quần áo vào tay anh trai mình, rồi đuổi anh sang phòng bên cạnh, sau đó lại đưa cho Tường Trì Vũ một bộ váy áo sạch sẽ. Đây là đồ em mặc trước khi mang thai, chị xem có vừa không, cảm ơn em. Tường Trì Vũ vừa nhận lấy mới phát hiện đó là một bộ sườn xám mùa đông, cổ áo lông trắng phối cùng nền nhung xanh lam ngọc, dịu dàng mà trang nhã. Đường may thủ công tinh xảo, cúc áo còn đính ngọc trai, từng viên đều là hàng giá trị. Bộ này, em mặc không vừa nữa rồi, chắc sẽ rất hợp với chị. Kèm theo đó là một chiếc áo choàng lông, phối cùng thì vô cùng ấm áp. Lúc Thịnh Đình Xuyên nhìn thấy Tưởng Trì Vũ lần nữa, ánh mắt anh vụt qua một tia sáng lấp lánh. Ngay cả Dụ Cẩm Thu cũng khen đẹp, chỉ có Hạ lão phu nhân là đột ngột hỏi một câu. Thư Ninh này, trước đây bà làm cho cháu rất nhiều sườn xám, sao mặc được một lần rồi không thấy cháu mặc lại nữa? Cháu, Thịnh Thư Ninh chột dạ, lén liếc nhìn thủ phạm không xa. Ai đó đang trò chuyện với Thương Sách, làm như không để ý đến sự lúng túng của cô. Hạ Văn Lễ bá đạo, không cho cô mặc sườn xám ra ngoài. Cô thấy tiếc vì mấy bộ đẹp như vậy mà lại bị chôn dưới đáy tủ, mỗi lần lấy ra mặc, còn chưa kịp ra khỏi cửa đã. Toàn bộ bị phá trong tay anh ấy, số phận của những bộ sườn xám thê thảm thế nào, số cô. Tự nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, sườn xám không mặc cũng phí, nên cô dứt khoát tặng luôn cho chị dâu tương lai. Mấy bộ đó đều may theo vóc dáng cũ của cháu, bây giờ cháu mập lên rồi, không mặc vừa. Thịnh Thư Ninh bịa đại một lý do, có gì mà lo, bà có thể nhờ thợ chỉnh lại số đo. Hạ lão phu nhân cười hiền hậu, cháu mặc sườn xám rất đẹp, bây giờ không mặc, đợi đến khi bụng to rồi thì càng không mặc được đâu. Hạ Văn Lễ chỉ đứng nhìn Thịnh Thư Ninh, ánh mắt chứa đầy hứng thú. Ánh mắt ấy như đang nói, mặc đi, anh cũng muốn nhìn em mặc. Lúc Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ chuẩn bị rời đi để đi ngắm đèn lồng đêm nguyên tiêu, Hạ Văn Giã nghe vậy liền hào hứng hẳn lên. Có muốn đi chung không? Tưởng Trì Vũ cười mời. Cô có ấn tượng rất tốt với Hạ Văn Giã, dù sao trong tiệc đính hôn trước đó, cậu ấy từng giúp mình. Cái miệng kia thì sắc như dao, vừa cay nghiệt vừa đáng yêu. Hạ Văn Giã vừa nghe liền sáng mắt. Đi chứ, mọi người khác. O, o, Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy đau đầu. Người ta khách sáo vậy thôi. Hai người đi hẹn hò, cậu ta thật sự định đi làm bóng đèn à? Em sắp nhập học rồi mà nhỉ? Hạ Văn Lễ nhướng mày, nhìn sang em trai. Vâng, mấy ngày nữa khai giảng. Bài tập làm xong chưa? Hạ Văn Giã chết lặng. Anh tôi ơi, em là sinh viên đại học rồi, làm gì còn bài tập về nhà nữa chứ? Không phải em còn cái bài báo cáo thực tập xã hội kỳ nghỉ à? Hạ Văn Giã đang cao hứng, nghe câu đó liền tụt mút không phanh. Anh trai mình đúng là chuyển kiếp từ ác quỷ mà ra. Ngày xưa lúc chưa lên đại học, mỗi dịp hè hay đông là lại bị anh hỏi bài tập với thành tích. Ánh mắt cậu ta đảo qua bụng chị dâu, lẩm bẩm trong lòng, không biết đứa trong bụng chị ấy là trai hay gái. Nhưng có thể chắc một điều, nhất định là một đứa trẻ số khổ. Thịnh Thư Ninh nhíu mày, thằng nhóc này sao cứ nhìn mình bằng ánh mắt vừa thương hại vừa xót xa thế hả? Cuối cùng thì Hạ Văn Giã cũng không đi xem hội đèn. Trước lúc Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ rời khỏi, Dụ Cẩm Thu còn cười nói. Lúc nào rảnh đến nhà dì chơi nhé? Tưởng Trì Vũ mỉm cười, gật đầu nhận lời. Thực ra, sau Tết Nguyên Tiêu, Tưởng Trì Vũ gần như không có thời gian rảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bà ngoại cô sắp phải nhập viện phẫu thuật, Lữ Bồi An lại chuẩn bị ra nước ngoài giảng dạy, phải mất nửa năm mới trở về. Để thuận theo lịch trình của ông, ca phẫu thuật được sắp xếp vô cùng gấp rút. Thịnh Đình Xuyên dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện bản thân. Trợ lý Lộ cũng chỉ biết cạn lời. Thật ra bây giờ ngành nghề nào cũng chuyên nghiệp hóa cả rồi. Từ việc thăm khám, làm xét nghiệm, cho đến lo liệu thủ tục nhập viện, đều có dịch vụ hỗ trợ đầy đủ. Nhưng sếp nhà mình thì nhất quyết đòi tự mình làm hết, bận rộn ngược xuôi, một dáng vẻ. Bạn trai 24 hiếu, chính hiệu, quan trọng hơn là, chuyện bên nhà họ Tưởng vẫn còn nhiều đầu mối chưa giải quyết xong, cần Tưởng Trì Vũ trực tiếp đứng ra xử lý. Thịnh Đình Xuyên lại nói thẳng, em cứ đi lo việc của mình đi, anh không bận gì, ở viện trông bà ngoại cũng được. Trợ lý Hiểu ngửa mặt nhìn trời, anh mở mắt nói dối cũng không chớp vậy á, không bận. việc công ty thì chồng chất như núi, cuối cùng đều phải để tổng giám đốc Dụ ra mặt xử lý. Chuyện này khiến Dụ Hồng Sinh cũng tức đến phát rồ, muốn nhận một cô con gái nuôi thì thôi đi, lại bị thằng cháu giành trước mắt. Đã thế còn nghĩ bụng thôi thì về nhà ăn dưỡng tuổi già, nuôi chim trồng hoa cũng được. Kết quả, bị điều ra nước ngoài xử lý chuyện công ty, đến tận trước Tết Nguyên Tiêu mới quay về. Thịnh Đình Xuyên đích thân gọi cho ông, cậu, nhờ cậu giúp cháu chuyện này. Nhờ, Dụ Hồng Sinh nhướn mày, cháu nói đi, cậu giúp cháu để mắt tới việc công ty một thời gian, bà ngoại của Trì Vũ phải mổ, dạo này cháu hơi bận. Dụ Hồng Sinh chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ tung, mà ông vừa tới công ty, toàn bộ nhân viên đều rúng động. Dù sao ông là người nổi tiếng khó chiều, tính khí cổ quái. Ai cũng biết rõ, trước khi phẫu thuật, bệnh nhân cần phải kiểm tra toàn diện. Lúc Thịnh Đình Xuyên cùng Tưởng Trì Vũ đưa bà ngoại đi chụp CT, bất ngờ lại gặp một người quen. Tưởng Trì Vũ không nhận ra, còn quay sang nói chuyện với bà ngoại. Chú rể, Thịnh Đình Xuyên lên tiếng chào trước, lúc này cô mới nhìn theo. Một người đàn ông nho nhã, đang đẩy xe lăn, trên xe là một người phụ nữ, đường nét sắc sảo, dù gầy gò tiêu tụy, bị cuộc sống mài mòn hết góc cạnh, nhưng vẫn không thể che lấp khí chất đặc biệt. Tưởng Trì Vũ từng nghe nói về chuyện nhà họ Thịnh, người phụ nữ ngồi trên xe lăn kia, hẳn là cô ruột của anh. Thịnh Tú Hoa, Thịnh Đình Xuyên không hề gọi một tiếng, cô, nào, hiển nhiên, đã cắt đứt quan hệ máu mủ, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cháu ở đây. Trịnh Khắc Quân cười niềm nở, rồi lịch sự gật đầu chào Tưởng Trì Vũ. Đây là bạn gái cháu à? Vâng, Thịnh Đình Xuyên gật đầu xác nhận, Tưởng Trì Vũ cũng lễ phép gọi một tiếng. Chào ông Trịnh, Thịnh Tú Hoa vừa nghe hai chữ, bạn gái, trong mắt hiện lên một tia tối màu, chăm chú nhìn Tưởng Trì Vũ. Ánh nhìn đầy dò xét, như thể muốn xem thử cô gái này có gì đặc biệt mà khiến cháu trai mình rung động. Thịnh Đình Xuyên bèn bước lên trước một chút, mượn cớ nói chuyện với Trịnh Khắc Quân, khéo léo che chắn phía trước Tưởng Trì Vũ. Sau khi tách ra, Tưởng Trì Vũ mới cảm thán, trong giới ai cũng nói ông Trịnh là người sâu S, CT, NS cảm, nay nhìn tận mắt, quả thật không sai. Không bỏ rơi, không xa rời, tận tình chăm sóc. Đúng chuẩn hình tượng người chồng mẫu mực, Thịnh Đình Xuyên chỉ khẽ cười, rồi bảo trợ lý Lộ điều tra xem vì sao hai người họ lại xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy 10 phút sau, tin tức đã có kết quả. Bà ấy tuy được xuất viện trước Tết, nhưng vết thương rất nghiêm trọng, cần tái khám định kỳ. Hôm nay họ tới cũng là vì cụ Lữ, nghe nói lúc bị xe cán qua nửa TH, ND, còn tổn thương đến cả đốt sống cổ, gây liệt nửa người, dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng, đôi khi tay còn không nghe lời. Trợ lý Liệu vào làm ở Thịnh Thị ngay sau khi tốt nghiệp, từng trải qua thời kỳ Thịnh Tú Hoa nắm quyền. Một người từng mạnh mẽ đến thế, giờ lại rơi vào cảnh này. Khó tránh khỏi khiến người ta thở dài cảm thán. Còn lúc này, trong phòng nghỉ của bệnh viện, sắc mặt Thịnh Tú Hoa đã sắp bốc khói. Nó đến một tiếng, cô, cũng không gọi. Thật sự không coi em ra gì nữa rồi. Dù gì em cũng là cô ruột của nó mà. Trịnh Khắc Quân nhẹ nhàng vỗ vai bà, an ủi. Chuyện này cũng không thể trách nó được. Việc năm xưa em làm đúng là có hơi quá. Em đã trả giá rồi mà. Tâm Dư cũng vào tù rồi, thế vẫn chưa đủ sao? Giờ bọn họ sống sung sướng rồi, đến Đình Xuyên cũng có bạn gái rồi. Nghe nói con bé đó còn đang mang thai. Trịnh Khắc Quân nhếch môi, cười nhẹ. Anh nói gì cơ? Thịnh Tú Hoa sững sờ, không thể tin nổi. Trung Thư Ninh mang thai rồi sao? Cách Chương.